Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện. Ta có một thân bị động kỹ, tiếp trường 437, mềm cứng không ăn, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Nếu thật sự bây giờ đổi một kẻ nóng tính khác thì bây giờ chẳng phải đã là một cặp trường đập hắn thành tương thịt rồi sao? Từ tiểu thụ, người an phận cho ta. Thù dạ tức giận quát một tiếng, tiểu thụ liền im bặt. Sau đó tên này lặng lẽ lùi về sau một bước, hai bước, rồi rất nhiều bước. Hắn không nói gì nhưng chân thì không hề dừng lại, như thể không kéo ra một khoảng cách an toàn thì sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Mà cái khoảng cách khiến tên này cảm thấy an toàn e là phải tới mức không nhìn thấy bóng người mới thật sự an toàn. Đứng lại! Thù dạ gằn giọng quát. Lão cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiểu tử nhà ngươi, cái kiếm niệm đó từ đâu mà có? Bước chân từ tiểu thụ khựng lại, môi mấp máy, đang định nói gì đột nhiên lại trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới nói. Cây ngọc Phật Sơn của ngươi tu luyện thế nào, có ngọc giản không? Cái gì? Thù dạ ngẩn ra. Đây lại là cái thuật truyền chủ đề quái quỷ gì nữa đây? Lão tức quá hoa cười. Ngươi có ý gì? Thì chính là ý mà ngươi hiểu đấy. Từ tiểu thụ nói. Hả? Đại Bát Nhã Ngọc của lão phù là tuyệt đỉnh linh kỹ phòng ngự của Hồng Y, ngươi muốn học? Thù dạ cười lạnh. Đùa cái gì, thứ này căn bản không phải ngươi có thể học. Từ tiểu thụ bật cười một tiếng. Không phải ngươi đùa với ta trước sao? Kiếm niệm của ta cũng là át chủ bài, sao có thể dễ dàng nói cho ngươi nghe? Ngươi tưởng ngươi là ai? Từ tiểu thụ thấp bản năng phản bác, nói đến nửa chừng lại đột nhiên phát hiện mặt thù dạ đã tức tới trắng bệch. À, suy nữa thì quên, lão già này chảm đạo đỉnh phong, không thể làm bừa. Ta cũng không có ý cực đoan như vậy, ý của ta là đây là át chủ bài của ta, ta có quyền giữ im lặng. Giọng của từ tiểu thụ càng lúc càng yếu. Đám người phó chỉ vây xem quả thật là được mở rộng tầm mắt, như thể được khai sáng đối với cách nói chuyện của từ tiểu thụ. Mấy lão già này hết lần này tới lần khác há hốc mồm. Đây là một tiên thiên nho nhỏ sao? Đây đặc biệt chính là một tên quỷ tìm chết mà. Làm gì có tiên thiên nào dám trực diện đối đầu với Hồng Y như vậy? Mà chớ trêu thầy. Bọn họ nhìn từ tiểu thụ rồi lại nén, dùng khóe mắt liếc sang thủ giả, kinh ngạc phát hiện lão già này trực tiếp bị đối phương làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Châu bỏ, quá châu bỏ. Thời khắc này ngay cả Thu Huyền, người vốn luôn không ưa từ tiểu thụ, trong lòng cũng dâng lên vạn phần kinh ngưỡng. Đúng vậy, át chủ bài của mỗi người đều có quyền giữ im lặng, nhưng dám vì không nói mà nói không nói như ngươi, từ tiểu thụ tuyệt đối là kẻ châu bỏ nhất. Bị kính nể, đền bị động cộng vốn. Thù dạ nghẹn họng giữa bầu không trung hồi lâu. Khí huyết của lão sau khi bị kiếm niệm chém đã không thuận, lại bị tiểu thụ bồi thêm một câu, suýt nữa thì tức giận công tâm, hộc máu tại chỗ. Người có quyền giữ im lặng, nhưng người phải hiểu, bây giờ vẫn là giai đoạn thẩm vấn. Thù dạ, giọng từ cao đến thấp, trực tiếp biến thành gầm thét. Hồng Y ta cũng có quyền vào lúc này vặn đầu người xuống. Rồi, biết rồi. Từ tiểu thụ bị dọa cho tìm hẫng một nhịp, nhìn bộ dáng dường như vẫn chưa nguôi giận của thủ giả, anh yếu ớt bổ sung một câu. Ngươi đừng nghi ngờ, ta thật sự biết. Lời này ngươi đã nói lần thứ ba rồi. Ta. Thủ giả lập tức nghẹt thở. Liễu Tình ở bên cạnh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, nhìn bộ dạng vô tội kia của từ tiểu thụ, không tài nào hiểu nổi tên này là cố ý chọc tức người ta hay là thật sự đang giả ngu. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thù dạ run rẩy đôi môi, ngưng giọng nói. Cơ hội cuối cùng để ngươi giải thích. Không phải vừa rồi đã là lần cuối cùng rồi sao? Từ tiểu thụ cuối cùng vẫn không đủ can đảm nói ra câu này. Thù dạ sắp xù lông rồi. Một con hổ già bị vỗ mông không thể chọc. Hắn xòe tay ra nói. Ta thật sự chính là như vậy, thực lực chỉ có thế. Có chém được vương tọa hay không? Chư vị tự đoán đi. Trường Thái Doanh thế nào ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi muốn dựa vào hai tiếng gầm kia và dấu chân trên mặt đất mà định tội ta là quỷ thú ký tể, vậy thì ta có thể cười thôi. Từ tiểu thụ khẽ đảo mắt, chỉ vào dấu chân trên mặt đất nói. Các vị sống lớn từng này, chẳng lẽ chưa từng thấy linh kỹ biến thân hình khổng lồ sao? Viên Đầu, Trương Tân Hùng và cả Trương Thái Doanh chắc cũng có át chủ bài chưa lật. Từ Tiểu Tụ biểu thị trong mấy tháng ngắn ngủi này, hắn đã thấy tiểu cự nhân mấy lần, dựa vào tiếng gầm và dấu chân để luận tội quỷ thú thật sự quá hoang đường. Hơn nữa khi đó trong giới vực thật sự chỉ có một mình Tân Cô là quỷ thú. Nếu mình ngược lại thừa nhận có hai vậy là sao? Cưỡng ép nói dối à? Cho dù sự thật này không rõ ràng, lời giải thích có yếu ớt, quỷ thú chỉ có một thì chính là chỉ có một, người muốn hai. Trừ khi con quỷ thú đã mang thai, không thể không nói Thu Dạ thật sự bị hỏi khó. Lý luận từ đầu đến cuối của Từ Tiểu Thụ quá tốt, mà lão cũng thật sự không có cái gọi là độc tâm thuật. Đối với những lời tên này nói, thật sự một chữ cũng không thể phản bác. Mà nếu Từ Tiểu Thụ ở phương diện kiếm đạo đã có năng lực chém giết quỷ thú, thì nếu nói hắn ở phương diện linh kỹ cũng làm được, dường như cũng không có quá gì quá đáng. Thế nhưng tại sao lại phô diễn? Thu Dạ gằn giọng. Người đem linh kỹ biến thân kia thi triển cho ta xem, nếu thật sự có, đêm nay chuyện của ngươi ta không truy cứu. Từ Tiểu Thụ bình thản lắc đầu. Ngươi cũng đừng dở trò cháu đổi khái niệm với ta. Ta tự vệ phản kích vốn không có vấn đề gì để truy cứu. Nếu cứng rắn mà nói ngươi truy cứu trách nhiệm của ta, bản thân nó đã là sai lầm của ngươi. Sự phối hợp hết mức của ta cũng đã là đến cực hạn rồi. Không phải át chủ bài nào ta cũng có thể phô diễn. Di chứng vừa rồi ngươi cũng thấy, ta không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Tiểu Thụ nói với vẻ sợ hãi. Nắm đấm của Thu Dạ siết đến kêu răng rắc. Đây là người mềm cứng không ăn nhất mà lão từng gặp trong đời. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhất. Không cần cho nữa. Từ Tiểu Thụ mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên phất tay ngắt lời Thu Dạ. Ngươi không phải là không tin ta. Một nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong có linh kỹ chém giết vương tọa sao? Nếu kiếm niệm còn chưa đủ vậy đổi cây khác. Nói xong trong mắt Từ Tiểu Thụ bùng lên kim quang. Tư thái bùng nổ. Một tiếng gầm giận dữ hư không nổ vang. Vô số điểm sáng màu vàng kim từ trong cơ thể Từ Tiểu Thụ bùng nổ. Tất cả mọi người nhìn thanh niên tóc tai bay tán loạn này đều ngơ ngác. Khí châu. Từ Tiểu Thụ không nói một lời, đột ngột vươn tay, đầu ngón tay nhắm thẳng vào Thủ Dạ. Thời khắc này tim của Thủ Dạ lại một lần nữa đập hẫng. Thứ gì vậy? Tên Từ Tiểu Thụ này, vậy mà thật sự còn có chiêu thức khủng bố như vậy chưa từng xuất hiện sao? Vừa rồi ở yến khách sảnh thậm chí còn không thích chiêu này. Từ Tiểu Thụ không nói hai lời búng ngón tay, năm điểm kim châu trên đầu ngón tay liền đột nhiên vạch ra năm đường hắc tuyến giữa hư không. Vụ nổ tầng tầng lớp lớp trực tiếp đánh rách không gian. Thu Dạ đã sớm có chuẩn bị lập tức né tránh, nhưng tốc độ của khí châu của Từ Tiểu Thụ quá nhanh, phạm vi của vụ nổ quá lớn, cho dù lão có thể né qua cũng nhất thời bị chấn động liên hoàn hất tung lên trời. Từ Tiểu Thụ bị gọi tên, điểm bị động cộng một. Lần này là tiếng gào gầm điên cuồng, mặt Thủ Dạ thật sự đen kịt, không phải là tức giận mà là bị nổ. Bốn người phụ thành chủ đã xem đến ngây dại. Tên thanh niên trước mặt này tính tình nóng nảy thật sự không thua gì Thủ Dạ, đều hoàn toàn chính là mềm cứng công ăn, là phần tử bị dồn ép quá sẽ trực tiếp dùng đạn tạc. Thậm chí bọn họ còn đang hoài nghi nếu Thủ Dạ cứ tiếp tục bức bách, có phải tiểu tử này sẽ trực tiếp lựa chọn lấy thần tuẫn đạo hay không. Gọi ta làm gì? Từ Tiểu Thụ nhào mắt. Hãy cho một tên Từ Tiểu Thụ, ngươi giỏi lắm. Thu Dạ siết chặt linh nguyên trên nắm đấm, tức giận không chịu nổi. Ngươi có biết từ chối thẩm vấn quỷ thú sẽ có hậu quả gì không? Từ Tiểu Thụ đã bị chọc thùng tờ giấy cửa sổ, cô không sợ hãi nữa mà trực tiếp hừ lạnh ra tiếng. Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu người thẩm vấn thật sự không phải là quỷ thú ký thể, hành vi liên tục bức bách, phán đoán mang ý thức chủ quan và lời nói xen lẫn cảm xúc của ngươi vừa rồi, nếu đổi lại là một người không biết ăn nói sẽ có hậu quả gì? Năm người tại trận đồng loạt dững sờ, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, cũng may là Từ Tiểu Thụ biết ăn nói, có thể tưởng tượng ra được nếu đổi thành một người không biết nói chuyện dưới sự bức bách như vậy của Thủ Dạ, không phải là quỷ thú ký thể cũng phải thành quỷ thú ký thể. Hay cho một hồng y, hay cho một thánh thần điện đường, các ngươi gọi đây là thẩm vấn quỷ thú, dùng chính là phương thức này sao? Từ Tiểu Thụ lắc đầu than thở, mang theo vẻ quyết liệt của tráng sĩ chặt tay, ngẩng đầu giận dữ nói: đêm nay ta có thể phối hợp với sự vô lý của ngươi, ta có thể đưa át chủ bài của các đạo khác ra cho ngươi xem đủ, nhưng ngươi muốn xem cự nhân cuồng bạo của ta, thứ lỗi nói thẳng, cho dù chết ta cũng không thể được. Chương 438. Hắn đang diễn ư? Không, không thể, không thể nào. Gia hỏa này thật là quả khí khái. Bốn người phù thành chủ bị sự quyết liệt của tiểu thụ làm cho chấn động. Tên gia hỏa này biểu hiện quá giống một con người bình thường. Ngay cả khi giây trước, mọi người còn cảm thấy từ tiểu thụ tuyệt đối là quỷ thú. Không thể chối cãi, chỉ riêng phần quả quyết dứt khoát vang dội này của hắn, nội tâm cũng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Có lẽ thật sự thủ dạ đã lầm rồi. Sắc mặt của thủ dạ âm tình bất định. Từ tiểu thụ nói rất có lý, lão thật sự không có cách nào phản bác. Chuỗi thẩm vấn liên tục của lão đối với tên gia hỏa đêm nay, quả thật ngay cả chính thủ dạ cũng không nhận ra, đã bị pha tạp quá nhiều cảm xúc chủ quan. Không đúng, ngày thường mình đâu có như vậy, sao đêm nay lại thay đổi? Rốt cuộc là sai ở đâu? Thủ dạ thấy khó hiểu. Mình có lỗi trước thì cũng thôi đi, thế mà sau một tràng câu hỏi dồn dập, câu trả lời của Từ tiểu thụ lại không có một chỗ nào không thỏa đáng. Thậm chí ngay trước khi cự tuyệt vào phút chót, hắn còn phô diễn cho mọi người thấy thực lực đủ để chém giết vương tọa, mà còn không chỉ một loại. Dưới tình huống này, mọi người đã không thể không tin rằng đối với một luyện linh sư có tinh thần ngọc đá cùng với thiêu như vậy, có thể phối hợp thẩm vấn tới mức này thật sự đã là cực hạn. Từ tiểu thụ quả thật làm rất tốt, nếu còn hà khắc thêm, e rằng cũng có mà moi ra được kết quả nào khác. Cự nhân cuồng bạo sao? Thủ dạ lẩm bẩm một tiếng. Lạ lùng là lão không hề nổi giận, lão cũng hiểu rõ nếu như từ tiểu thụ thật sự là quỷ thú ký thể, đêm nay đã hỏi đến mức này mà gia hỏa này vẫn không có chút sơ hở, như vậy có thể tiếp tục kiên trì chẳng có ý nghĩa gì. Một bên là ngụy trang về kế hoạch hoàn mỹ, một bên là tình báo phiến diện ít ỏi, hai bên so kẻ căn bản không thể nào túm được cái đuôi của từ tiểu thụ. Mà nếu tiểu tử này thật sự vô tội thì nói thật, thủ dạ đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, cô cảm thấy cách làm của mình vô cùng quá đáng. Có khi đổi lại là lão quyết liệt cuối cùng, biết đâu còn dứt khoát hơn cả từ tiểu thụ. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Đôi mắt đạm mạc của lão rơi trên khuôn mặt vẫn uất của từ tiểu thụ, khẽ nói: bị tín nhiệm, điểm bị động cộng một. Thành công rồi. Từ tiểu thụ suýt chút nữa là buông lòng cảnh giác trong lòng, nhưng rồi đột nhiên ý thức được, có lẽ đây vẫn là cửa ải cuối cùng của thủ gia. Một khi mình có chút lơi lòng, vậy thì thật sự đang che giấu điều gì đó. Mà cái điều gì đó đó, đặt ở khoảnh khắc này, tin rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu ngay lập tức. Tin hay không là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Từ tiểu thụ xì một tiếng, nhưng cũng không dám quá khích, chỉ buồn bực nói: chuyện của Trường Thái Doanh các ngươi không đi truy cứu, ngược lại tới đây gây sự với ta, thật khó chịu. Sự tin tưởng của ngươi, nói thật, e là khó có ai tiêu thụ nổi. Thủ dạ cười nhạt một tiếng, không có ý kiến. Trong lòng cuối cùng của lão cũng tạm thời gác lại phần nghi ngờ kia. Quá bình tĩnh, tên gia hỏa này biểu hiện thật sự quá giống một người bình thường bị oan uổng. Giả vờ sao? Nếp nhăn nơi đuôi mắt của thủ dạ đều nhíu cả lại, nhưng dù có nhèo mắt kỹ đến đâu, lão cũng không thể tiếp tục phát hiện ra dù chỉ một tia không thích hợp trong lời nói cử chỉ của tiểu thụ. Thôi vậy cứ thế đi. Nhìn sắc trời, thủ dạ cũng biết đã quá muộn. Nếu còn tiếp tục truy cứu, nếu không chừng tại chỗ thật sự có thể thêm một người nữa ngã xuống. Ta có thể tin ngươi, nhưng nếu ngươi thể hiện cái gọi là cự nhân cuồng bạo của ngươi, ngươi nên biết rõ. Thủ dạ nói đầy ẩn ý. Với tư cách là kẻ tình nghi quỷ thú ký thể, cho dù chỉ là tình nghi, có lẽ sau này ngươi cũng sẽ phải sống dưới sự giám thị của Hồng Y. Ồ, từ tiểu thụ nghe vậy hai mắt sáng lên. Thật sao? Tất nhiên, thủ dạ đáp. Nhưng lão lại cảm thấy ngữ khí của tiểu tử này dường như có điều gì đó không đúng. Quả nhiên, từ tiểu thụ nghe được lời chấp nhận của lão, vậy mà lại vui vẻ vỗ đùi. Vậy thì còn tốt gì bằng có sự bảo vệ, à, giám thị của Hồng Y. Có phải là một khi có quỷ thú tiếp tục tìm thấy ta, các ngươi đều bắt buộc phải ra tay? Khoanh tay đứng nhìn hẳn là tội đại thị nhỉ? Có đúng không, đúng không? Từ tiểu thụ bẻ ngón tay tính toán. Ta đây cũng xem như một là có thể chất đặc biệt. Một đầu ở Thiên Huyền Môn, một đầu ở Phủ Thành Chủ. Mới qua bao nhiêu lâu, cái thứ thể chất thu hút quỷ thú này của ta, nó không chừng ngủ thêm vài đêm, lại có quỷ thú mới tìm tới cửa. Nhưng mà nếu có Hồng Y bảo vệ... Mấy người Phủ Thành Chủ nghe từ tiểu thụ lẩm bẩm, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ tiểu thụ thật sự đã từng tiếp xúc với quỷ thú trước đây sao? Còn không chỉ một con. Hèn gì, tên gia hỏa này đối mặt với quỷ thú do Trương Thế Doanh hóa thân lại có thể ung dung không vội hoàn thành việc chém giết. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng chỉ một cái chạm mặt còn chưa kịp đánh, bản thân đã bị tự dọa cho nằm dạp ra rồi. Dù sao thì cái danh quỷ thú, ngay cả vương tọa nghe cũng phải kiêng dè. Nhưng nghe những lời phía sau của tên này, đây lại là tình huống gì? Hắn đã bắt đầu tính toán đến Hồng Y rồi. Tim của tên gia hỏa này lớn cỡ nào chứ? Chuyện trước mắt còn chưa xong, hắn vậy mà đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để lợi dụng tốt hơn cái gọi là bị giám thị của mình. Thu Dạ cảm thấy cả người bất ổn, có thể xem Hồng Y như bảo tiêu mà dùng. Từ Thiểu Thụ thật sự là người đầu tiên lão từng gặp. Lần này lão đột nhiên có chút không biết cái từ giám thị mà ngữ khí hăm dọa của mình lúc trước rốt cuộc là tốt hay xấu. Không đúng, có lẽ Từ Thiểu Thụ vẫn đang diễn. Hắn muốn lừa ta. Kích ta thu hồi lại lời nói, không tiếp tục giám thị hắn nữa. Đột nhiên trong đầu Thủ Dạ lóe lên linh quang, nghĩ tới khả năng này. Ngay lúc này Từ Thiểu Thụ đã tính dòng ngón tay, ngẩng đầu, trong mắt cố gắng hết sức che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần hưng phấn. Người định phái mấy người cho ta cái loại áo giám thị ấy? Từ Thiểu Thụ bình tĩnh lại một chút nói, giám thị quỷ thú ký thể, cho dù là tình nghi cũng phải có khả năng bộc phát đúng không? Ta thấy thực lực cỡ như tiền bối ngài đây là rất ổn, như đám vương tọa rác rưởi cỡ như Trường Thế Doanh. Từ Thiểu Thụ đang nói đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, hoảng hốt, ấy không phải các vị, không phải đâu, ngàn vạn lần đừng tự nhận vào. Ý của ta là, hắn quay lại nhìn Thủ Dạ, cơ vương tọa tầng thứ đó có lẽ thật sự không cản nổi quỷ thú ký thể lợi hại như ta, có đúng không? Cỡ như ngài muốn giám thị ta, có thể tới thêm mấy vị, thật đấy. Từ Tiểu Thụ về mặt thành khẩn, Thủ Dạ cảm thấy đầu óc của mình căng lên. Đây là cao rán da chó truyền thể phải không? Người cái tên Từ Tiểu Thụ này, sao người có thể làm được một việc mỗi một câu nói đều ghim đúng vào cái thời điểm khó chịu nhất của người khác thế à? Rõ ràng là một cái giám thị đặc biệt, rõ ràng ngươi bị giám thị đều lên là lơm lớp lo sợ, tại sao cứ đến chỗ ngươi? Từ Tiểu Thụ, tất cả mọi thứ đều bị biến vị hết cả, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Thủ Dạ không nói nên lời nữa, lão đã hết sức phản bác rồi. Giám thị sao? Thời khắc này giám thị cũng dở, mà không giám thị cũng dở. Sao? Đối mặt với sự im lặng của Thủ Dạ, phản ứng của Tiểu Thụ cũng là lặng thinh. Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, kèm theo một tiếng mũi hừ. Thủ Dạ cảm thấy đầu càng đau hơn. Tên gia hỏa này ngay cả một cử động nhỏ cũng đáng ghét, đáng hận, đáng chết đến thế. Bị nhớ nhung, điểm bị động cộng một. Bằng hữu của ngươi đâu? Thủ Dạ đột nhiên mẻ lái 180 độ, tất cả mọi người đều sững sờ. Bằng hữu gì? Từ Tiểu Thụ ngây ra, trong lòng lại thầm tặc lưỡi. Cái lão già này thật sự là người khó đối phó nhất, cũng là người có lý luận rõ ràng nhất mà hắn từng lừa gạt. Cho dù tất cả mọi người đều bị mình lái lệch, lái choáng, duy chỉ có lão già này mỗi lần tưởng như kết thúc đều sẽ trong câu hỏi mới tóm được cái điểm mà mình khó trả lời nhất, cũng dễ xài sót nhất. Bằng hữu, mình còn có người bằng hữu nào mà có thể bị Thủ Dạ mặt để mắt tới? Tất nhiên chỉ có Tân Cô Cô. Lúc ở cổng phủ thành chủ cũng là vì Tân Cô Cô có khả năng đã để lộ, không biết có bị người thấy hay không. Cái khí tức quỷ thú, mình mới quen biết Thủ Dạ. Câu hỏi này tuy rằng nhắm vào Tân Cô Cô, nhưng nếu bị trả lời không tốt, e rằng có lẽ mình cũng sẽ bị liên lụy cực lớn. Người gặp ở phủ thành chủ, cái người cầm thiện trượng vàng, bằng hữu của ngươi, Thủ Dạ nói. Từ Tiểu Thụ thầm nghĩ quả nhiên, trong nháy mắt trong đầu của hắn đã xoẹt qua vạn ý niệm, nhưng chỉ chăm chăm giữ chặt một loại. Dựa theo những lần tiếp xúc liên tiếp, Thủ Dạ này nhất định là một kẻ vô cùng nóng nảy. Nếu thật sự để lão người thấy khí tức quỷ thú trên người Tân Cô Cô, làm sao có thể cho vào chứ? Cho nên lúc ở bên ngoài, lão chỉ đơn thuần là dựa vào kinh nghiệm mà nghi ngờ Tân Cô Cô. Hoặc nói Từ Tiểu Thụ nghe trong lời nói của Thủ Dạ, cái thiền trượng vàng kim rõ ràng là ký ức vô cùng sâu sắc từ lão nhắm tới, hay là cây trượng có thể phong bế khí tức quỷ thú chế tuất vật. Từ Tiểu Thụ biết chế tuất vật là vì hắn từng cùng với Tân Cô Cô ở trong trang viên trò chuyện kỹ về chủ đề quỷ thú ký thể. Tuy tên kia không nói nhiều, nhưng sự tồn tại của chế tuất vật vẫn bị lộ ra. Thủ Dạ là Hồng Y, đương nhiên cũng có đủ nhận thức sâu sắc về món đồ này, lúc ấy mới có thể để mắt tới, rồi từ đó bị nghi ngờ. Nhưng chỉ cần không phải sự thật bị người thấy khi tức quỷ thú, Từ tiểu tụ liền có biện pháp lấp liếm cho qua. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, thực tế chỉ trong chớp mắt, sau khi nghe lời của thủ dạ, trong mắt Từ tiểu tụ đảo một vòng, liền như nhớ ra điều gì, thuận miệng nói: "Hắn à, không biết." "Không biết?" Ngữ khí tùy tiện như vậy ngược lại khiến thủ dạ nghi hoặc. Vốn trong dự đoán của lão, nếu có liên quan đến quỷ thú, vậy thì vị vương tọa trẻ tuổi có dao động đặc thù này đáng lẽ cũng phải bị lôi vào. Bởi vì nói thật, so với Từ tiểu thụ, bằng kinh nghiệm của thủ dạ lão, sự tồn tại của tên cô càng giống quỷ thú ký thể hơn. Nhưng lúc này cái ngữ khí giống như đối đãi bằng hữu ngày bình thường của Từ tiểu thụ, ngược lại khiến lão cảm thấy mình đang nghi rồi. Giả vờ? Lại giả vờ sao? Trong lòng thủ dạ vẫn lóe lên ý nghĩ này, nhưng cuối cùng lão vẫn gạt đi, không thể nào giả vờ. Nếu thật sự là giả vờ, vậy thì người thanh niên trước mắt này không nên là người thanh niên nữa. Tâm cơ sâu như vậy, kỹ năng diễn xuất tự nhiên như vậy, ngay cả thủ dạ cũng cảm thấy vào lúc này mình trải qua câu hỏi này cũng không thể nào có được sự che đậy hoàn mỹ đến thế. Không biết à? Thủ dạ cũng thuận miệng nói. Các người cùng nhau vào, người lại không biết hắn đi đâu? Không phải chứ tiền bối. Từ tiểu thụ lập tức há hốc mồm. Chẳng lẽ hắn đi đại tiện tiểu tiện ta cũng phải đi theo? Dù gì mọi người cũng là người trưởng thành rồi, ta lại không phải cha mẹ hắn, làm gì có chuyện cứ nhìn chằm chằm chứ. Thủ dạ nói thẳng. Lúc trước ta thấy hắn đi theo người ra ngoài. Lúc ở yến khách sảnh, lão chính là một trong số ít người có thể chú ý được toàn bộ động tĩnh trong sảnh. Tân cô và Từ tiểu thụ một trước một sau, nói là đều đi đại tiện tiểu tiện. Thủ dạ lão là người đầu tiên không tin. Có sao? Từ tiểu thụ nghi hoặc. Ta nhớ sau khi vào là không thấy hắn nữa. Cũng không biết tên giao hỏa này chạy đi đâu quậy rồi. Đúng là như vậy. Thủ dạ từng bước nghiệm chứng. Quả thật hai người vừa vào, một người vừa tới bàn rượu, một người trà trộn vào đám thanh niên ở trên lôi đài. Có lẽ Từ tiểu thụ thật sự không chú ý. Không thể nào. Từ tiểu thụ đột nhiên trợn tròn hai mắt. Không lẽ nào tiền bối ngài thật sự nghi ngờ hắn là quỷ thú ký thể sao? Cái này một buổi tối ngài vậy mà lại nghi ngờ tới hai đầu, à không, ba đầu. Nói thật, ta quen hắn cũng không lâu lắm. Từ tiểu thụ thoái thác nói giống hệt như một người bình thường không muốn dính vào phiền phức lớn mà từ chối. Mà trên thực tế, hắn cũng thật sự là vào thành thiên tang mới tự quen tân cô. Quả thật phần giao tình này còn chưa tới mấy ngày. Thủ dạ vẫn đang suy nghĩ, Từ tiểu thụ lại thăm dò. Không lẽ nào ngài lại ngửi nhầm rồi? Ở yến khách sảnh ta hình như còn có một sư muội, hay là ngài cũng qua đó ngửi thử xem, nói không chừng nàng ấy cũng là một đầu. Cũng có thể lắm, người ta không phải chỉ là quỷ thú sinh ra từ không gian dị thứ nguyên, mà còn có khả năng là đại năng viễn cổ đã thôn phệ cả thế giới nguyên điểm không gian dị thứ nguyên. Thời khắc này còn đang ở trạng thái phòng ngấn đấy. Nói thật ta cũng luôn cảm thấy sư muội nhà ta rất cổ quái. Vẻ mặt của Từ tiểu thụ vô cùng nghiêm túc. Thủ dạ lại ngửi thấy mùi châm chọc nồng đậm. Lão phật tài áo, suýt chút nữa thì tức tới nỗi bỏ đi ngay tại chỗ. Nhưng nhìn các phản ứng sinh lý của Từ tiểu thụ đều không giống như có dao động khi nói dối làm giả. Vô giải. Thủ dạ bất lực rồi. Nếu ngay cả điểm tân cô cũng không thể phá giải, thì mình thật sự không còn gì để hỏi. Lời đã nói hết, Từ tiểu thụ quá lợi hại. Sau này nếu thật sự tra ra tên gia hỏa này là quỷ thú ký thể, Thủ dạ lão tuyệt đối sẽ không phải là người đầu tiên ra tay chém hắn, mà phải tự tay dâng lên một cái cúp diễn đế, sau đó mới chém cái đầu của Từ tiểu thụ này xuống. Quá thật, quá thực, chính là thật. Còn có loại thật đến mức khiến người ta hoài nghi có phải là đang diễn hay không. Nhưng nếu nói thật một cách hoàn mỹ, Thủ dạ ngược lại còn dấy lên nghi ngờ lớn. Nhưng Từ tiểu thụ quá có máu có thịt, sự quyết liệt vừa đúng lúc, những tì vết nhỏ nhặt không quan trọng trong lời nói ngược lại khiến cái châu là thật này có thêm vài phần hơi thở nhân gian, không còn là lời nói dối hoàn mỹ của chủ nghĩa lý tưởng hư vô mờ mịt. Thua rồi. Hỏi cả một buổi, Thủ dạ phát hiện mình vậy mà chẳng hỏi ra được cái gì. Không chỉ vậy, lão còn bị hỏi tới mức trực tiếp lật đổ hết tất cả kết luận trước khi chiến. Chỉ nghiên cứu ra một sự thật vô lý là Trương Thái Doanh đã chết chính là quỷ thú ký thể. Nhưng có ích gì đâu, người đã chết rồi. Đến nước này bất kể là kết cục ra sao, về bản chất mình đều là kẻ thất bại thảm hại. Thủ dạ thở dài một tiếng. Câu hỏi của lão đã hết, Từ tiểu thụ qua ải. Ai, Cúi đầu, Thu Dạ xoay người trực tiếp. Lão cũng lười chào hỏi Phó Trì và những người khác, định quay về yến khách sảnh giao phó chuyện cuối cùng. Tiền bối, Từ Tiểu Thụ lại không sợ chết mà gọi lão lại. Sao nữa? Thu Dạ quay đầu, giọng không mối thiện cảm. Đối với tiểu tử trước mặt, lão vừa chán ghét từ tận đáy lòng mà cũng yêu thích từ tận đáy lòng. Quá lợi hại. Đây là người đứng đầu mà lão từng gặp khi chu du khắp đại lục. Xét về tổng hợp các mặt tâm trí, thiên phú, thực lực, không có ai khác. Tiền bối, ngài đi rồi sao? Từ Tiểu Thụ vẫn chưa thể thỏa mãn. Phải. Thu Dạ quý chữ như vàng, lão cảm thấy lượng thoại với tiểu tử này đêm nay đã dùng hết. Nếu nói tiếp, chỉ có nước tức điên, dù sao mình cũng hết câu hỏi rồi. Ta chắc là không sao rồi nhỉ? Từ Tiểu Thụ hỏi. Người vẫn còn diện tình nghi. Thu Dạ quát. Vậy bằng hữu của ta cũng còn diện tình nghi? Thu Dạ sững lại, rồi từ từ gật đầu. Ừ. Thế sư muội của ta thì sao? Mặt của Thu Dạ đen lại, cảm thấy Từ Tiểu Thụ này có vấn đề rồi. Nói nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lão không muốn nói, trực tiếp bay lên, vút một cái bay về phía yến khách sảnh. Từ Tiểu Thụ bực bội đảo mắt một vòng, sau đó đưa tay lên miệng hô lớn. Tiền bối, ta thấy ngài là có vấn đề đấy. Mũi của ngài chắc chắn có vấn đề, có khả năng là bị viêm mũi, mau đi khám thầy thuốc đi. Thân hình đang bay đi nhanh trên không trung của Thủ Dạ trực tiếp lảo đảo, suy chút nữa thì tức tới nỗi quay ngược người, đập cho cái tên Từ Tiểu Thụ này một trận tơi bời. Nhưng cuối cùng lão vẫn nhịn được, thôi bỏ đi, dù sao cũng là trách lầm người ta, không xin lỗi đã là quá đáng lắm rồi. Bị nói vài câu mà quay lại đánh người, truyền ra ngoài, danh tiếng của Hồng Y cũng không hay ho gì. Bị tha thứ đều bị động cộng một. Chẳng có cái nào chuẩn. Từ Tiểu Thụ cười khẩy một tiếng, ra cái vẻ tiểu nhân đắc chí sau khi thắng trận. Hắn quay đầu nhìn về bốn người phù thành chủ, doạt một tiếng động nhẹ, bốn người đồng loạt lùi lại một bước. Sao thế? Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ lập tức có chút lúng túng. Sao thế này? Bốn vị vương tọa các người lại sợ ta? Một tên tiên thiên quèn sao? Các người đang sợ cái gì? Ta là người tốt. Từ Tiểu Thụ nghiền cổ, vẻ không thể tin nổi. Ta thật sự không phải quỷ thú ký thể, Phó lão ca. Các người không phải là tin lời quỷ của lão già kia rồi chứ? Lão già? Khóe miệng của mấy người phù thành chủ đồng loạt co giật, bị kính nể để bị động cộng bốn. Phó Chỉ nhìn Từ Tiểu Thụ quay đầu, lập tức đồng cảm sâu sắc với cơn đau đầu của Thủ Dạ. Từ lúc gặp mặt, khi Từ Tiểu Thụ mang đến vụ đồ kinh thiên ở Hỏa Hải, ông ta đã biết người thanh niên trước mắt này tuyệt không đơn giản. Nhưng vạn lần không ngờ, cái mặt không đơn giản mà ông ta dự đoán với tên này, thật ra đã là trạng thái bình thường của hắn. Cái miệng lưỡi lành lẹ đó, cái thủ đoạn làm nổ tan tành phụ thành chủ nhà mình, thế này mới gọi là không đơn giản chứ. So với những thứ này, Hoa Hải, cái đó tính là cái thá gì? Không đến mức, không đến mức đó đâu. Võ Chỉ xua tay nói, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng thụ huynh là vô tội. Đương nhiên, ông y có quy tắc của họ, thẩm vấn theo lệ, thường là không thể tránh khỏi. Mọi người mỗi bên lùi một bước là có thể yên tâm rồi. Ông ta bắt đầu làm người tốt. Ta đương nhiên biết quy tắc của Hồng Y, nhưng cái lão đầu này quá chủ quan, chuyện gì cũng áp đặt suy nghĩ của mình trước, làm như thể ta làm sai chuyện vậy. Từ Tiểu Thụ gật đầu, những lời phàn nàn kiểu nhà người này đôi khi cũng vô cùng quan trọng. Nói không chừng còn có thể truyền đến tai Thủ Giả, giảm bớt đi vài phần nghi ngờ trong mình. Làm sai chuyện? Võ Chỉ và mấy người nhìn nhau, khóe mắt đều liếc tới cả tòa phủ thành chủ đã bị nổ thành tro bụi. Ngoại trừ những nơi có linh trận đặc thù bảo vệ, nơi này không còn là công trình kiến trúc nào may mắn còn sống sót. Thụ huynh đương nhiên không làm sai chuyện gì. Thủ Dạ lão ca nói cũng rất đúng. Việc ngươi gặp phải sát cơ vương tọa ở trong phủ thành chủ đúng là do hậu vệ thất trách. Chúng ta lý giá đến bồi thường. Lần này Từ Tiểu Thụ lúng túng, hắn nhìn lão Phó Chỉ cười tủm tỉm, thầm nghĩ mấy lão già này đúng là ai nấy cũng đều là tiếu diện hồ. Không đến mức, không đến mức đâu. Dù sao thì làm nổ phù thành chủ cũng là ta không đúng. Đương nhiên ta biết Phó lão ca là người một nhà, chắc chắn không để ý. Như vậy ta cũng không nói mấy lời khách sáo như bồi thường nữa. Nụ cười trên mặt của Phó Chỉ lập tức cứng đờ. Đừng mà, chúng ta có thể tính toán sòng phẳng mà, phải không? Từ Tiểu Thụ nói xong liền bước tới khoác vai Phó lão ca của mình. Phó Chỉ chỉ có thể làm sao, Ông ta chỉ có thể cười trừ, nặn ra một nụ cười cực khổ. Được. Ở yến khách sảnh, à không, trên một mảnh đất khô cằn, hoang vu cháy đen, từng người một đầu tóc rối bời nhưng sắc mặt kích động như dã nhân tụ tập lại, xì xào bàn tán. Nơi này chỉ thiếu một đống lửa trại là có thể trở thành một buổi tiệc lớn rồi. Nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy không? Đám dã nhân bàn luận. Người mù sao? Vừa rồi tiếng nổ lớn như vậy, người không thấy à? Đó là vương tọa giao chiến đấy. Mấu chốt là các người có nghe thấy những lời lúc Hồng Y tiền bối rời đi không? Ta đoán có thể khiến ngài bỏ qua cả chức trách về linh trận đạo. Tất nhiên là trong phủ thành chủ đã trà trộn vào quỷ thú. Quỷ thú à? Quỷ thú là cái gì? Tại đây có người kiến thức rộng rãi không ít, nhưng bí mật về quỷ thú người thường lại thật sự không tiếp xúc nhiều. Ấy không rõ. Nghe nói đó là sự tồn tại tà dị đáng sợ trong truyền thuyết, là những con ác quỷ đáng sợ có thể gây chấn động đại lục. Nhưng thế lực chính phái như phủ thành chủ lại có thể trà trộn vào quỷ thú, cũng cho thấy tình hình hiện tại có chút không đơn giản rồi. Thế nhưng vừa rồi phó tiểu công chúa không phải cũng nói đó là trận chiến của Trương Thái Doanh và Từ Tiểu Thụ sao? Có người nghi hoặc. Trương Thái Doanh và Từ Tiểu Thụ á? Điên à? Ai nói? Thật sự là Phó Ân Hồng sao? Không đúng lắm. Chẳng lẽ trong hai tên gia hỏa này thật sự có một đầu quỷ thú? Từ Tiểu Thụ nhất định là Từ Tiểu Thụ, không thể nghi ngờ. Tên gia hỏa này chính là cái mặt đã giống một con quỷ thú, mặt ngọc da trắng, nhìn là khiến người ta ghen tị, chắc chắn là quỷ thú rồi. Quỷ thú không phải là nên cực kỳ xấu xí sao? Một đám người ở yến khách sảnh sau vụ nổ nghiễm nhiên trở thành những kẻ vô công rồi nghề. Sau khi may mắn giữ lại được mạng dưới sự bảo vệ của mấy đại vương tọa giới vực, việc duy nhất bọn họ có thể làm lúc này chính là hóng hớt cái drama không thấy hình kia. Qua một lúc lâu, sau khi xem xong trận chiến, hỏi xong chuyện, thủ dạ mới vút một tiếng quay trở lại di tích yến khách sảnh. Trở lại rồi. Mọi người thấy lão già trở về vốn là vô cùng vui mừng, nhưng vết kiếm đáng sợ từ vai xuống chân cộng thêm với một bộ y phục tả tơi của lão già thực sự dọa cho tất cả mọi người nhảy dựng. Quỷ thú đáng sợ tới mức thế sao? Thủ dạ không nói nhiều, lão đức nhìn hư không phía sau, lập tức sải bước tiến lên, căn dặn mấy vị linh trận sư vài câu rồi không quay đầu lại, độn thổ rời đi ngay tại chỗ. Người vừa mới đi, tiểu thụ dẫn theo bốn vị vương tòa liền đáp xuống đất. Bị chú ý, điểm bị động cộng 1220. Tựa như một giấc mộng hoàn lương, cảm giác quen thuộc khi thanh thông tin nhảy liên tục truyền đến, tiểu thụ khoan khoái tới mức thật sự muốn hét lên một tiếng. Tiểu sư muội đi thôi, hắn hô hào đột nhiên khựng lại. À đúng rồi, lấy được danh ngạch bạch quật chưa? Mộc Tử Tịch nghe tiếng chạy tới, hai bím tóc đuôi ngựa nảy lên nảy xuống. Danh ngạch bạch quật chắc là phải chờ bọn họ tuyên bố. Chờ sao? Từ Tiểu Thụ nhìn tiểu nha đầu này. Đúng, đều đang chờ huynh. Chờ ta? Đúng vậy, dù sao danh ngạch bạch quật huynh chiếm phần lớn nhất. Mộc Tử Tịch cười. Phần lớn là bao nhiêu? Từ Tiểu Thụ vỗ vỗ đầu của tiểu cô nương hỏi. Mộc Tử Tịch còn chưa kịp đáp, hắn đã nhận được những ánh mắt giống như là muốn giết người từ trong hư không bắn tới. Vừa ngẩng đầu lên, trong sảnh toàn là những con mắt đỏ ngầu. Bị hâm mộ, điểm bị động cộng 886. Bị ghen tị, điểm bị động cộng 1200. Bị oán hận, điểm bị động cộng 1200. Chương 439. Đợi hoài đợi mãi, gia chủ mất rồi. 18. Mặc dù đã đoán giả đoán non con số này, nhưng khi Bộc Tử Tịch nói ra 18, Từ Tiểu Thụ cũng không nén được nụ cười trên môi. 18 danh ngạch bạch quật, vậy chẳng phải nghĩa là ta hốt đậm rồi sao? Từ Tiểu Thụ bẻ ngón tay tính toán. Nếu hắn nhớ không lầm, hình như Thiên Tăng Linh Cung cộng lại cũng chỉ có 10 cái danh ngạch bạch quật thì phải. Đợt thu hoạch này của hắn đêm nay, vậy mà bất chỉ bất giác đã lấy được số lượng gần gấp đôi. Càng quan trọng hơn là tất cả những thứ này đều được xây dựng trên nền tảng hắn đã hoàn thành mục tiêu cơ bản, chém giết Trương Thái Doanh. Từ Tiểu Thụ lập tức có cảm giác đại công cáo thành, như chút được gánh nặng. Danh ngạch bạch quật lấy tên nào ghi nhớ bằng miệng à? Mặc kệ ánh mắt như hổ rình môi của mọi người, Từ Tiểu Thụ nhìn thẳng về phía Võ Ân Hồng trên đống tàn tích trên đài cao. Đương nhiên là không. Võ Ân Hồng trợn trắng mắt, phụ thành chủ đường đường sao lại có loại thủ đoạn qua loa hời hợt như vậy. Nàng vẫy tay, liền có một thị giả bị thương bưng lên một cái khay ngọc được che bằng tấm vải lụa màu xanh vàng. Đây là linh lung thạch, bên trong có khảm trận pháp đặc thù, là thứ duy nhất có thể cảm ứng được linh trận bạch quật, cũng như cảm ứng thạch của nội bộ Hồng Y. Sự nguy hiểm của bạch quật các vị đều biết, có linh lung thạch, khi gặp nguy hiểm thì bóp nát nó, liền có thể khởi động linh trận được khắc bên trong, di chuyển tức thời để bỏ chạy. Có thể dựa vào cái này để ra khỏi bạch quật sao? Từ tiểu thụ hỏi. Không được. Võ Ân Hồng liếc mắt đẹp nhìn hắn một cái. Thứ này chỉ có thể dùng để dịch chuyển tức thời khoảng cách xa, nhưng có khả năng điểm đến của ngươi khi đáp xuống vẫn là sát cơ. Vẻ mặt của tiểu thụ sững lại. Đáng sợ như vậy sao? Đám người vây xem xung quanh cũng có chút bị hù dọa. Dù sao không phải ai cũng có thông tin tình báo trước về sự nguy hiểm của bạch quật. Phần lớn là vào lúc gần như cũng giống như là từ tiểu thụ, hai mắt tối thui chẳng biết cái gì sắt. Xem ra bạch quật này có khi thật sự hơi nguy hiểm, còn cần linh lục thạch này để di chuyển khỏi chỗ chết. Đâu chỉ là một chút, ta nghe nói bạch khô lâu bên trong đó một cây gậy xương là có thể gõ chết vương tọa. Cái gì? Người nói thật sao? Không biết, cũng chỉ là nghe đồn, nghe lỏm thôi. đừng có đánh. Bên dưới nhất thời có chút bàn tán xôn xao liên quan đến vấn đề an toàn tính mạng của mọi người. Ai nấy đều bất giác trao đổi những thông tin nửa vời mà mình biết. Đương nhiên những thế lực tương đối nhỏ này, thông tin nắm giữ cơ bản cũng có hạn. Người thật sự biết cơ mật, sao có khả năng nói ra ở nơi công khai thế này? Võ Ân Hồng ra hiệu cho mọi người yên lặng, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Sự tồn tại của linh thạch chỉ là một cơ hội. Đã vào bạch quật, muốn ra ngoài chỉ có thể chờ đợi lần mở cửa tiếp theo của Hồng Y. Lỡ bỏ lỡ cơ hội này thì liền phải đợi nữa. Mở giới, mở không gian dị thứ nguyên sao? Từ tiểu thụ lầm bầm lại hỏi. Vậy thông thường ở trong bạch quật nếu đã vào cần ở lại bao lâu? Võ Ân Hồng đáp. Ít nhất thì vài tuần, nhiều thì một tháng hai tháng cũng có. Từ tiểu thụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rất rõ ràng, dù là Hồng Y muốn cưỡng ép mở ra không gian dị thứ nguyên cỡ lớn như bạch quật, tinh lực hao phí cũng vô cùng lớn. Võ Ân Hồng lật tấm vải che lên để lộ ra từng viên đá ngọc bích long lanh màu phấn lục ở bên trong. Ngón tay thon như ngọc nhón lấy một viên, ánh sáng linh khí liền mang theo một đạo vầng sáng. Linh lung thạch không chỉ là một cơ duyên tuyệt địa hoàn sinh trong bạch quật, mà với tư cách bằng chứng duy nhất để tiến vào bạch quật, nó càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mắt đẹp của Võ Ân Hồng lại đảo qua mọi người, đôi môi khẽ mở. Các vị đều biết Hồng Y của Thánh Thần Điện Đường là phụ trách các sự vụ liên quan đến quỷ thú trên đại lục, mà bạch quật với tư cách là một không gian dị thứ nguyên cỡ lớn từng sinh ra quỷ thú, nguy hại tiềm ẩn bên trong cực kỳ đáng sợ. Nhưng đồng thời một tiểu thế giới hùng vĩ như vậy, một bảo khố khổng lồ như thế, lẽ nào mỗi lần mở ra thật sự chỉ có thể vào từng này người thôi sao? Võ Ân Hồng ngừng lại, mọi người đều sững sờ không hiểu nàng muốn nói gì. Từ tiểu thụ lại nghĩ đến điều gì đó, dù sao hắn cũng từng tiếp xúc với Tân Cô Cô và Tiêu Đường Đường. Đi lậu à? Ngay lập tức hắn nói một lời toạc ra huyền cơ. Gương mặt xinh đẹp của Võ Ân Hồng cứng đờ. Bất cứ lúc nào người thích úp úp mờ mờ cũng luôn cực kỳ khó chịu với kẻ dám một cước đạp toang cái sự úp mở đó, bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Nói hay nhỉ? Một lời khen ngợi không chút cảm xúc, Võ Ân Hồng bắt đầu nói một cách vô cảm vì mất hứng. Mỗi lần không gian dị thứ nguyên mở ra, ngoài những người tiến vào bằng kênh chính quy, cô không thiếu những lũ kẻ lòng dạ khó lường. Những kẻ này có thể đi lậu ngay dưới mí mắt của Hồng Y. Thực lực có thể tưởng tượng được, nếu tiến vào bạch quật, sự nguy hiểm của các vị thật ra phần lớn hơn không đến từ bản thân không gian dị thứ nguyên, mà là từ những kẻ này. Vì sao? Bên dưới đã có người không nhịn được lên tiếng. Dù sao nếu là đi lậu, không phải nên hành sự kín đáo à? Nếu còn giết người dùm beng, chẳng phải sẽ dễ dàng thu hút Hồng Y tới? Đây không phải là thuần túy tự tìm chết sao? Võ Ân Hồng hiển nhiên biết suy nghĩ của những người này, gãi lắc đầu. Lục Trường đã nói linh lung thạch là bằng chứng duy nhất để tiến vào bạch quật. Câu này có thầm ý nội bộ Hồng Y sở hữu cảm ứng thạch, dựa vào thứ này bọn họ có thể cảm ứng được mỗi viên linh lung thạch được nội bộ Hồng Y nghiên cứu chế tạo đặc biệt. Nói cách khác, khi tung viên linh lung thạch lên, Võ Ân Hồng mỉm cười, có thứ này mới chứng minh người không phải là kẻ đi lậu. Mọi người bên dưới chợt hiểu ra, nhưng lập tức có một giọng nói khác hoảng hốt vang lên. Vậy nếu ở trong bạch quật vì nguy hiểm mà bóp nát linh lung thạch này thì sao? Võ Ân Hồng vẫn mỉm cười nhìn người này. Hồng Nghi chỉ nhận linh lung thạch, không nhận người. Toàn trường lập tức bị dọa cho khiếp sợ. Đây chẳng phải có nghĩa là cho dù cầm linh lung thạch vào bạch quật, lỡ như làm mất, mình vẫn bị coi là kẻ lý lậu sao? Cái này cũng quá không công bằng sao? Võ Ân Hồng đè nén sự ồn ào trong đám đông, nói thật, những thứ có thể gây tranh cãi này đáng lẽ phải để thủ dạ nói, nhưng lão đầu kia đã đi trước rồi, kẻ xấu cũng chỉ đành tự mình làm. Thế giới này vốn không có công bằng. Ở trong gia tộc thế lực của các người, có người đặt ra quy tắc cho các người, cho nên mới có cái gọi là công bằng. Ra bên ngoài, lần này lại còn là không gian dị thương quyền cỡ lớn như bạch quật, công bằng sao? Võ Ân Hồng cười lạnh, muốn công bằng thì không cần vào, nhường cơ hội cho người khác. Toàn trường nhất thời trầm mặc. Từ tiểu thụ lại chẳng có chút cảm giác nào với kiểu lý luận tương tự này. Tàn khốc cả cũng tạm tạm thôi. Những lý niệm mà tàng lão đầu nhổ nhét cho hắn, cái nào mà chẳng khoa trương hơn cái này gấp mười mấy lần. Chỉ thế này, từ tiểu thụ căn bản không thấy có thể nâng lên tầm vóc công bằng. Ý của ngươi là nếu những kẻ đi lậu kia có thể cướp được linh lung thạch trên tay chúng ta, bọn họ sẽ biến thành quân chính quy, còn ta thân phận đảo ngược sao? Từ tiểu thụ khá hứng thú với cái này. Lời này vừa thốt ra, mọi người đột nhiên cảm thấy kinh hãi, rối rít nhìn sang Võ Ân Hồng, chờ đợi một câu trả lời phủ định. Đúng vậy, nếu không ngươi tưởng bọn họ giết các ngươi vì sao chứ? Võ Ân Hồng lại không chút lưu tình phá tan ảo tưởng của mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt bùng nổ. Đây mà là thí luyện à? Đây là nơi chơi mạng mà. Lần này bạch quật mở ra, hay nói đúng hơn, căn bản không phải để cho lớp trẻ thí luyện. Ta thấy lão tông sư thiên tượng cảnh đỉnh phong như ta vào cũng khó nói sống chết. Tông sư có thể đi lậu ngay dưới mắt của Hồng Y? Người nghĩ sẽ chỉ có tông sư à? E rằng lúc vào một nhóm người, lúc ra đã là một nhóm khác rồi. Nhưng cái này cũng quá đáng sợ rồi. Hồng Y thật sự không quản những chuyện này à? Cứ để đám đi lậu kia tùy ý như vậy. Ai mà biết được, có lẽ phạm vi phụ trách của người ta vốn không phải là những thứ này. Mọi người đang than thở không dứt, đột nhiên một giọng nói yếu ớt từ một bên vang lên. Các người nghĩ hay quá, có khi bây giờ nhận linh lung thạch là một nhóm người, đến lúc vào đã đổi thành một nhóm khác rồi. Tất cả mọi người im bặt tại chỗ. Đây lại là tuyển thủ nào nữa đây? Vốn đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, khó mà nguôi ngoai, lại còn thêm một đòn bạo kích như vậy. Đây không phải cố ý làm người ta buồn nôn sao? Vừa quay đầu, Từ tiểu thụ à? Mọi người im thít. Bị nguyền rùa điểm bị động cộng 1200, bị oán hận điểm bị động cộng hơn 500. Từ tiểu thụ cảm nhận được sự hoảng loạn trong đám ngầm, ngược lại cười đầy hứng thú. Thú vị đấy, Hồng Y, kẻ đi lậu, quần chính quy, còn có cả quỷ thú hữu tư kiếm, ai là pháo hôi đây? Hắn nghe chỉ giới thiệu thế thôi đã thấy sự nguy hiểm của bạch quật có hơi quá rồi. Nhưng dưới tình huống quá đáng như vậy, vì sao Hồng Y còn tung ra những danh ngạch này, lấy danh nghĩa thí luyện để cho vô số lớp trẻ đi vào bạch quật toi mạng vô ích? Đây là một vấn đề. Những người khác hẳn là cũng nghe ra hoặc đã biết rõ cái tệ nạn của bạch quật, nhưng dưới sự xui khiến của lợi ích, kẻ có thể giữ được tỉnh táo thực sự không nhiều. Chỉ riêng một thành hữu tư kiếm, liền ngay cả cổ kiếm tù ở tận chân trời góc bể cũng bị gọi tới. Từ tiểu thụ liếc mắt nhìn kiểu kiếm khách, nội tâm tính toán chắc chắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt sẽ khiến người ta lo lắng. Nhưng hắn chính là loại người như vậy, vừa sợ nguy cơ nhưng đồng thời cũng có tinh thần mạo hiểm. Đối với bạch quật, đã định trước là bị tàng lão tống vào, vậy thì hắn nhất định phải học cách tự bảo vệ mình. Những cái mầm họa kia đúng là phần tử nguy hiểm, nhưng sau khi chém giết Trường Thế Doanh thành công, phát hiện ra chiến lược mới của A Giới, Từ tiểu thụ đột nhiên cảm thấy dường như mọi thứ cũng không đáng sợ đến thế. Chỉ bằng hắn và Tân Cô có lẽ có thể chạy khắp cả bạch quật. Thêm một A Giới, à được đấy, về lý thuyết mà nói vấn đề không lớn. Quan trọng nhất là những trận chiến trước đây, bất luận là ở Thiên Huyền Môn hay là lúc giết Trương Thái Doanh, đều phải lén lén lút lút phòng ngừa bị người khác thấy mình phá hoại. Nhưng nếu là bạch quật, quỷ thú xuất hiện rất bình thường mà, thêm một cự nhân cuồng bạo cũng không quá đáng, lại thêm một A Giới chiến lược bùng nổ cũng đều hợp tình hợp lý mà. Đó là bạch quật, không có quy tắc, giết chóc luôn tồn tại. Tiểu thụ cảm thấy mình đã có thể yên chí chơi một ván lớn rồi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới, lỡ như tất cả những điều này vẫn nằm trong dự liệu của Hồng Y và Tăng Lão Đầu cùng với các cao tầng khác thì sao? Không thể sơ suất, không thể sơ suất được. Mọi việc vẫn là cẩn thận thì hơn. Là một quân cờ, Từ Tiểu Thụ đã thấu hiểu sâu sắc cái đạo lý quân cờ mà Tăng Lão từng nói. Các loại tẩy thực tế cất giấu đến bây giờ vẫn còn vô số lá bài chưa hề lộ ra. Thậm chí đối với sức sát thương sau khi các con bài tẩy của mình sắp xếp chồng nhau, chính bản thân Từ Tiểu Thụ cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ, chỉ một thủ dạ e là đã đủ cho mình ăn một bình no đòn rồi. Uống chỉ Bạch Quật còn là nơi chôn vùi vô số Hồng Y. Sau khi ổn định lại tâm thái, Từ Tiểu Thụ cũng không còn xoắn xuýt quá nhiều về những lối rẽ bên trong. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, tùy duyên vậy. Đúng rồi, hắn nhìn chằm chằm vào linh lung thạch trên tay của Võ Ân Hồng nói. Theo như lời ngươi, ta đây lấy được 18 viên linh lung thạch, đúng là dễ chịu hơn một chút. Nhưng bọn họ chỉ có một viên, chẳng phải là vào chịu chết sao? Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình là người chiếm phần lớn, vẫn nên đứng ra nói một câu công bằng cho đám chiến hữu của mình. Những lời này vừa thốt ra, mọi người lại trừng mắt giận dữ. Ý gì? Từ Tiểu Thụ lại bắt đầu mỉa mai rồi. 18 viên hay lắm mà. Tuy chúng ta chỉ có một viên, thế nhưng mà hình như đúng là rất hay. Vốn định phun ra vài câu, mọi người phát hiện phun không nổi, chỉ đành dùng ánh mắt bắn chết tên gia hỏa đáng chết này. Vị chú mục điểm bị động cộng hơn 800, bị nguyền rùa điểm bị động cộng hơn 600, bị ghen tị điểm bị động cộng gần 1000. Đúng là quên nói. Võ Ân Hồng như nhớ ra điều gì, vỗ trán. Linh lung thạch có một tác dụng cuối cùng, chính là có thể liên lạc với Hồng Y xung quanh bất cứ lúc nào. Một khi các ngươi gặp nguy hiểm, về lý thuyết mà nói, nếu không phải là thế cục chắc chắn phải chết, thì có thể thông qua linh lung thạch mà gọi Hồng Y tới, giúp ngươi giải vây. Đương nhiên cái này không phải là không có giá. Thu hoạch hiện tại của các ngươi ở Bạch Quật bắt buộc phải giao cho Hồng Y một nửa. Thu hoạch hiện tại hẳn là bảo vật gặp được ngay lúc gặp nguy cơ. Nhưng một nửa, nửa giây trước Tiểu Thụ còn thấy Hồng Y này có chút lương tâm, không ngờ cái này gọi là giải vây, thực chất vẫn là sư tử ngoạm. Đây chẳng phải là mượn danh nghĩa giúp đỡ để đám quân chính quy tiến vào Bạch Quật này, giúp cho số lượng không nhiều của Hồng Y tìm kiếm bảo vật sao? Tất cả mọi người cũng bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Một bộ phận nhỏ thế lực biết nội tình, thật ra đã sớm bỏ qua những tiểu tiết này. Nếu thật sự vào được Bạch Quật, thật sự tìm được cái bảo vật, thật sự sống sót một nửa, cũng đáng để các đại gia tộc thế lực ở bên ngoài phấn đấu ít nhất 10 năm. Có khi ảnh hưởng về lâu dài còn vượt xa con số đó. Tạm hết chương 439. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.